Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, chương 2874, khẩu vị nuôi kén ăn. Tài liệu không tệ, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem những cái này bán thần cấp quái vật xác chết toàn bộ tóm lấy. Ném cho thế giới chi thụ thôn phệ, những cái này bán thần cấp quái vật xác chết cũng không thể lãng phí. Mỗi một bộ xác chết đều có thể ngưng luyện thành một khỏa sinh tử quả. Giống như vậy có thể chảm sát nửa thần cấp cường giả cơ hội cũng không thấy nhiều. Nếu như là ở hiện thế vũ trụ, mỗi một vị nửa thần cấp cường giả chết đi, đều sẽ tạo thành cự dung chuyển lớn. Bất quá ở tà thần vũ trụ, liền tà thần đều có rất nhiều. Bán thần thì càng là nhiều vô số kể, cho nên dù cho chảm sát mười mấy bản tôn bán thần, cũng không đáng kể chút nào, liền sóng gió đều không nổi lên được. Nhưng là bây giờ Hạ Bình thực lực cũng so trước đó càng kinh khủng hơn. Phổ thông bán thần đều có thể tùy ý chảm sát, căn bản ngăn cản không nổi hắn công kích, đặc biệt là sinh vật tà ác bán thần. Trên người của hắn địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực tuyệt đối khắc chế chúng nó, đạo đưa chúng nó bị chết càng nhanh, lực lượng tầng thứ đều thấp một đoạn. Ầm ầm, chúng thấy thế giới chi thụ chiếm được cái này mười mấy bộ bán thần cấp quái vật xác chết về sau, vô số cây cần đâm vào đi vào, thế mà thời gian mấy hơi thở liền sẽ những cái này xác chết cắn nuốt sạch sẽ. Trong phút chốc, ở thế giới chi thụ trên nhánh cây liền mọc ra mười mấy viên sinh tử quả, tản mát ra không giống bình thường khí tức. Nhanh như vậy, Hạ Bình có chút giật mình. Nếu như là phía trước thế giới chi thụ thôn phệ bán thần cấp xác chết, không có mấy tháng đều không thể thành công, nhưng là bây giờ thế mà thời gian mấy hơi thở liền sẽ bán thần cấp thi hài năng lượng thôn phệ sạch sẽ. Hơn nữa nhìn thế giới chi thụ dáng vẻ tựa hồ còn có chút ghét bỏ những cái này bán thần cấp thi hài năng lượng, cảm thấy chưa đủ một ngụm tiến hóa sao? Hạ Bình lập tức liền biết, thôn phệ chúa tể cấp ma thần địa ngục thần tượng huyết nhục năng lượng về sau, khiến cho thế giới chi thụ lực lượng phát triển đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chỉ là bán thần cấp xác chết không thỏa mãn được ngày nào đó ích to lớn khẩu vị. Nếm thử qua phượng hoàng cùng chân long nhục chi về sau, lại thử một chút phổ thông loại thịt, liền có chút không thích ứng. Đạo lý giống nhau, thử qua thôn phệ ma thần huyết nhục, lại nuốt ăn những cái này bán thần huyết nhục, liền ít nhiều có điểm không có suy nghĩ. Khẩu vị nuôi kén ăn sao? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn đều không nghĩ tới thế giới chi thụ hiện tại cũng kén ăn. Thông thường sinh vật tà ác xác chết đều có điểm không thỏa mãn được thế giới chi thụ bàng đại khẩu vị, bất quá đây cũng là chuyện tốt, xem như lớn lên tác dụng phụ đi, cũng là thời điểm tiến vào, giết chết những cái này bán thần về sau, Hạ Bình liền định tiến vào cái này thần vẫn chi địa. Bất quá ở đi vào về sau, hắn vận chuyển bản thân thể nội mặt khác một môn huyết mạch thần thông báo trước tương lai. Đây là hắn thể nội địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh 1 tỷ viên về sau mới đản sinh huyết mạch thần thông, dựa vào lực lượng bây giờ của hắn mà nói, có thể dự chi đến sau 5 ngày tương lai, mà cái này là tương đối kinh khủng năng lực. Một khi có thể báo trước tương lai, liền có thể gặp dữ hóa lành, không gì làm không được. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hạ Bình linh hồn tựa hồ tiến nhập vận mệnh trường hà bên trong. Phảng phất giờ khắc này hắn thăm dò đến vô số tương lai hình ảnh. Chính mình tiến vào thần vẫn chi địa về sau, gặp phải đếm không hết nguy hiểm, tỉ như hắc ám vòng xoáy. Tựa hồ đây là một tôn tà thần tử vong sau khi ngã xuống hình thành vòng xoáy. Một khi bị sa vào, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị hắc ám vòng xoáy cắn nuốt sạch sẽ. Chết không toàn thây, huyết hải đầm lầy, đây tựa hồ là rất nhiều tà thần tử vong về sau vô số tà thần máu tươi ngưng tụ thành bí cảnh. Ở địa phương này bên trong ra đời rất nhiều khủng bố quái vật. Chúng nó bất tử bất diệt, huyết hải bất khô, chúng nó bất diệt, thậm chí nếu là bị chúng nó đả thương, vết thương trên người hội tràn vào kinh khủng tà thần sát khí. Vết thương vô pháp khỏi hẳn, hội đổ máu mà chết. Chúng nó là thần vẫn chi địa bên trong cực kỳ khó dây dưa quái vật, cho nên không thể cùng những quái vật này dây dưa, hẳn là tránh đi. Huyễn mộng cảnh, đây là một tôn trưởng khống mộng cảnh thế giới mạnh đại tà thần sau khi ngã xuống hình thành đặc thù bí cảnh địa phương. Đó là cái hư ảo thế giới ở vào không phải là giả không phải thực tầm đó. Vừa vào cái này huyễn mộng cảnh bên trong, sinh tử đều không thể trưởng khống, trừ phi là khám phá mộng cảnh mới có thể từ nơi này chạy ra, nếu không sẽ bị vĩnh cửu vây ở chỗ này. Trên thực tế cho dù là một chút cường đại tà thần cũng vô pháp thoát đi cái này bí cảnh. Đó là cái cực kỳ khủng bố địa phương, nhượng vô số tà thần đều nghe mà biến sắc. Điên cuồng sơn mạch, đây là từng tôn tà thần tử vong về sau, huyết nhục của bọn nó cùng linh hồn ngưng tụ thành sơn mạch. Ở vào thần vẫn chi địa bên trong, liên miên bất tuyệt, xuyên qua thần vẫn chi địa. Tại dạng này giữa núi non tràn ngập đáng sợ, đủ để vặn vẹo linh hồn lực lượng. Nếu như ý chí lực cùng linh hồn lực lượng không đủ, đều sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, trở thành người điên. Nhưng là liền xem như nửa thần cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản được tòa dạng núi này ta. Ác tinh thần lực lượng, trên căn bản là một chỗ hiểm cảnh, không gần một nửa thần cấp quái vật cũng đã từng xuất hiện điên cuồng sơn mạch. Nhưng là đều điên, hóa thành điên cuồng sơn mạch không ngừng bồi hồi, điên cuồng khát máu quái vật, cho tới bây giờ y nguyên đang khắp nơi du đãng. Quả nhiên, cái này thần vẫn chi địa quá nguy hiểm. Bịch một tiếng, trong khoảnh khắc Hạ Bình lập tức liền từ mệnh vận trường hà tránh ra. Hắn thấy được tương lai mình 5 ngày hình ảnh, biết được chính mình gặp phải vô số khó khăn. Đương nhiên những cái này thần vẫn chi địa địa phương cực kỳ nguy hiểm cũng không giết chết hắn. Hiện tại nàng thông qua báo trước tương lai năng lực, càng là đã biết thần vẫn chi địa tình báo, sớm tránh né nguy hiểm. Bất quá ta cũng không cần xâm nhập thần vẫn chi địa, vẻn vẹt ở ngoại vi như vậy đủ rồi. Dù sao ta mục đích lần này là lấy được những cái này mạnh đại tà thần máu tươi. Hạ Bình bóp bóp, nắm tay, trên thực tế toàn bộ thần vẫn chi địa cũng là tà thần môn chiến trường. Chúng nó đánh thời gian ngàn tỷ năm, máu tươi vẩy khắp khắp nơi mỗi một chỗ ngóc ngách. Khắp nơi đều có mạnh đại tà thần máu tươi. Bất quá hắn muốn lấy được nhất hay là cái kia 3 vị chúa tể cấp tà thần máu tươi. Hỗn độn thủy mẫu, vũ xà thần, còn có ma nhãn, 3 vị này chúa tể cấp thần minh cực kỳ cường đại. Có thể nói là chiến đấu chủ lực, có thể nghĩ trên người bọn họ huyết mạch rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Tuyệt đối không thua bất kỳ ma thần địa ngục. 3 cái này chúa tể cấp ma thần máu tươi liền chiếu xuống điên cuồng giữa núi non. Căn cứ tương lai hình ảnh, Hạ Bình lập tức đã tìm được 3 đại chúa tể cấp ma thần máu tươi xuất hiện địa phương. Cách mình gần nhất chính là điên cuồng sơn mạch. Tuy nhiên điên cuồng sơn mạch cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là nó nguy hiểm lớn nhất cũng vẻn vẹn ăn mòn linh hồn, vặn vẹo linh hồn mà thôi. Nhưng Hạ Bình không sợ nhất liền là linh hồn tầng thứ phía trên công kích. Bản thân hắn sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch, còn có rất nhiều kỳ ngộ, liền dẫn đến hắn linh hồn lực lượng vượt rất xa nửa thần cấp cường giả. Cụ thể đạt tới tầng thứ gì hắn cũng không rõ ràng, cho nên phổ thông linh hồn công kích với hắn mà nói không bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa coi như bản thân hắn linh hồn ngăn cản không nổi, trên người mình hệ thống cũng có thể trợ giúp chính mình ngăn cản được. Có thể nói, tương đối mà nói, cái này điên cuồng sơn mạch không nguy hiểm như vậy, coi là mức độ nguy hiểm thấp nhất khu vực.